Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Tuyền cung Hán Vương mặt trầm thanh tuấn. Tào Quý Phi cũng tức giận không thôi, cắn răng nói nhỏ. Yến Vương này, ngày thường không nói không hừ, kỳ thật tâm nhãn so với tổ ong còn nhiều hơn. Nhưng phải không, hắn bên này vừa dẫm lên Tần Vương một cước, còn chưa kịp cao hứng. Bên kia Yến Vương liền tiến cung cầu tình. Không, cầu xin tình cảm gì? Rõ ràng là nĩu cành hái đào rồi. Triệu Vương cam nguyện nhượng bộ, lấy Hán Vương làm đầu. Kể từ đó, thế lực của Hán Vương tăng lên rất nhiều, rất có lòng tin cùng Tần Vương Yến Vương tranh cao thấp. Tần Vương gần đây vì vụ án Ngô Lang Trung sứt đầu mẻ chán mất thánh tâm, Hán Vương tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội hiếm có này. Không ngờ, có tranh giành, người được lợi lại là ngư ông. Hán Vương càng nghĩ càng nóng nảy, dùng sức vỗ bàn. Sau này ta nhất định phải làm cho Yến Vương đẹp không được. Tào Quý Phi chậm rãi phun ra một ngụm buồn bực. Thôi, Yến Vương nổi bật, đừng trêu chọc hắn ta trước. Thừa dịp thế lực Tần Vương suy nhược, nhất cổ tác khí, trước tiên triệt để dẫm Tần Vương xuống rồi nói sau. Đối thủ cạnh tranh, ít hơn một tốt. Ánh mắt Hán Vương chợt lóe, hạ thấp thanh âm nói. Phúc Thân Vương bên kia, ta vẫn tận lực mượn sức. Phúc Thân Vương là đệ đệ ruột của Long An Đế, chú ruột của Hán Vương. Cũng là tông nhân phủ tông chính, đại tề có thực quyền nhất thân vương. Nếu như có thể triệt để lôi kéo Phúc Thân Vương lại đây, Hán Vương liền như hổ thêm cánh. Trên thực tế, bởi vì Tào Thái Hậu, Phúc Thân Vương cùng Tào gia đi lại thân mật, đối với cháu trai Hán Vương này cũng thân cận nhất. Ánh mắt Tào Quý Phi chợt lóe, thấp giọng nói, đáng tiếc, hoàng tổ mẫu ngươi vẫn không chịu nhúng tay vào chuyện lập thái tử. Bằng không, Thái Hậu nương nương nói một câu, liền có thể chống lại văn võ cả triều. Long An Đế lúc đối với con cháu hỉ nộ vô thường, đối với Tào Thái Hậu năm nay đã 80 tuổi thân nương, lại thập phần hiếu thuận. Nếu Tào Thái Hậu chịu làm chỗ dựa cho Hán Vương, làm sao còn phải đi lấy lòng Phúc Thân Vương đi lôi kéo triều thần. Hai mẹ con thương nghị hồi lâu, đợi sau khi dùng bữa tối, Hán Vương mới rời khỏi Cam Tuyền Cung. Hán Vương vẫn chưa trực tiếp rời đi, sau khi ra khỏi Cam Tuyền Cung, cước bộ vừa chuyển, lại đi Lạc Mai Cung. Trong Lạc Mai Cung là Du Mỹ Nhân. Dù mỹ nhân cũng họ Tào, là con gái trưởng của Tào thì luận bối phận, kỳ thật cùng Hán Vương một đời. Tuy nhiên, chỉ là một mỹ nhân, còn chưa có tư cách cùng hoàng tử luận bối phận. Dù mỹ nhân năm nay chỉ mới 20 năm hoa, da trắng như tuyết, xinh đẹp quyến rũ. 4 năm tiến cung, rất được sủng ái một trận, đáng tiếc cảnh đẹp không dài, mới mẻ vừa qua, sủng ái liền mỏng manh. 2 năm nay, Long An Đế càng ngày càng già nua, long thể suy yếu. Đối với nữ sắc thập phần nhạt nhẽo. 1 tháng khó có được triệu 1-2 lần phi tần. Dù mỹ nhân đã gần nửa năm không còn thị tẩm. Một mỹ nhân tẩm cung không được sủng ái, tự nhiên thập phần vắng vẻ tịch mịch. Hán Vương vừa tiến vào Lạc Mai Cung, các cung nhân lập tức cúi đầu, lui ra ngoài. Dù mỹ nhân hướng Hán Vương chào hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia u hoán. Điện hạ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến Lạc Mai Cung? Hán Vương điện hạ trẻ tuổi anh tuấn tiến lên. Ôm lấy eo nhỏ nhắn của Du Mỹ Nhân, thấp giọng trêu đùa. Nhiều ngày không gặp, biểu muội tựa như gầy đi nhiều. Du Mỹ Nhân khẽ nói, thiếp thân là Mỹ Nhân hậu cung, là người của thiên tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Vương điện hạ cũng nên xưng hô ta một tiếng nương nương, một tiếng biểu muội này, cũng đừng kêu nữa. Ánh mắt Mỹ Nhân như sóng, tựa như kiều, có một phen phong tình khác. Hán Vương dục niệm đại động, mạnh mẽ ôm ngang Du Mỹ Nhân. Đặt lên giường. Rất nhanh, trên giường liền vang lên tiếng R3N gì, màn cửa sổ không ngừng run rẩy, giống như sóng biển. Tần Vương thích nam phong, Triệu Vương thích thiếu nữ 12-13 tuổi chưa trưởng thành, Hán Vương tuổi còn trẻ, lại thích phụ nhân thành thục. Phụ nhân nội trạch âm thầm thông đồng, không biết phàm là bao nhiêu. Mỗi lần Hán Vương phi đăng bài thiết yến, các quý phụ kinh thành nhao nhao đi tới, yến hội trên đường ngẫu nhiên thiếu 1-2 người. Chúng phụ nhân chỉ làm không biết. Hán Vương điện hạ anh tuấn hơn người một lần xuân phong, cũng là chuyện đời thường. Thần tử bị đội mũ xanh, không dám lên tiếng tuyên dương, chỉ có thể véo mũi tự nhận mình xui xẻo. Hán Vương cái tật xấu này, Hán Vương phi căn bản không quản được. Tào Quý Phi sủng ái nhi tử, cũng dung túng mặc kệ. Bởi vì Tào Quý Phi chấp trường hậu cung, Hán Vương thường xuyên ra vào cung đình, qua lại thông đồng với Du Quý Nhân đã lâu dài. Cung nhân trong Lạc Mai Cung, sớm đã bị Hán Vương mua chuộc, không ai nhiều lời. Hán Vương lá gan quả thực không nhỏ. thừa dịp trời tối, liền lẻn vào Lạc Mai cung. Một canh giờ sau, mới mềm nhũn hai chân mỹ mãn rời đi. Hai ngày kế tiếp, không khí trong Tần Vương phủ trầm ngưng, một phái mây đen dày đặc. Tần Vương phi tâm tình u ám, sắc mặt không tốt. Cho dù là đối với Chu Tranh, kiên nhẫn cũng không bằng ngày xưa. Phùng Thiếu Quân nhìn vào đáy mắt, trong lòng hiểu rõ. Vụ án Ngô Lang Trung khiến Tần Vương mất đi thánh tâm, thế lực suy giảm. Chuyện Tần Vương ở trong cung bị phạt quỳ nửa ngày, Tần Vương phủ đều truyền khắp nơi. Nàng tự nhiên cũng có nghe thấy. Kiếp trước, Yến Vương được phong làm thái tử 3 năm sau đó. Có lẽ, kiếp này căn bản không thể mất đến 3 năm. Về phần Hán Vương mà, tham lam đến trên người mỹ nhân trong cung, sớm muộn gì cũng phải hung hăng ngã xuống, căn bản không phải là đối thủ của Yến Vương. Mẫu phi, Chu Tranh nhỏ giọng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tần Vương phi bình tĩnh lại, nở nụ cười. Gần đây trong cung không yên ổn, phụ vương ngươi tâm tình không tốt. Bất quá, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hảo hảo dưỡng thể là được. Thiếu Quân muội muội ở trong phủ không ít ngày, cũng nên trở về. Tần Vương phi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên nhìn qua. Ánh mắt kia, giống như một con dao đã dập tắt độc. Lời này, là ngươi đối với Tranh Nhi nói. Tần Vương phi nói chuyện nhẹ nhàng, trong mắt còn có một câu uy hiếp không lời. Ngay cả sống chết của Hứa thị cũng không để ý sao? Phùng Thiếu Quân nhíu mày, nhẹ giọng nói, đa tạ nghĩa huynh quan tâm, bất quá, ta còn muốn ở trong phủ một thời gian. Nó không khác gì, Tần Vương phi hài lòng thu hồi ánh mắt, cười dỗ dành Chu Tranh, Thiếu Quân nói ngươi cũng nghe thấy rồi, nàng muốn ở lại thêm mấy ngày, ngươi làm nghĩa huynh, còn muốn đấm người không được. Chu Tranh đương nhiên luyến tiếc Phùng Thiếu Quân đi, tuy nhiên, hắn có đơn thuần đến đâu cũng biết Phùng Thiếu Quân không thể ở lại Tần Vương phủ lâu ngày. Mẫu phi, ngươi không cần nói nữa. Tần Vương phi không khỏi nói, ngữ khí có chút bá đạo. Việc này ta tự có chủ trương. Chu Tranh buồn bã cúi đầu, nhìn Phùng Thiếu Quân áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, ý bảo mình không thèm để ý, ở chung mấy ngày, nàng có căm ghét Tần Vương phi, đối với Chu Tranh cũng sinh ra ác cảm gì. Cung nhân Lạc Yên tiến vào bẩm báo, khởi bẩm Vương phi nương nương, quản sự môn phòng đắt người đến truyền tin, nói là Thẩm Tứ công tử lại tới. Thẩm Hữu nói qua mấy ngày qua đón nàng hồi phủ, lại thật sự tới. Phùng Thiếu Quân trong lòng hơi ngọt ngào. Tần Vương phi khuôn mặt trầm xuống, đang muốn nói chuyện, Chu Tranh đột nhiên thấp giọng nói. Mẫu phi, ta muốn gặp Thẩm Tứ công tử. Tần Vương phi, cách trương.